Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 35, người đối với ta dài bổng làm cái gì? Phốc phốc, theo mũi kiếm đâm vào cùn thịt, âm thanh truyền ra. Cái kia nhện người ứng thanh về phía sau ngã bay ra ngoài. Trên thân đã lưu lại một đạo vết cát, cứng vãi làn da. Thiệu Dương vậy không khỏi giật mình, lấy kế kiếm phẩm chất cùng kiếm pháp của hắn tạo nghệ, một kiếm thế mà chỉ có thể lưu lại như thế cạn vết tích. Quả nhiên khó chơi, bất quá cũng có thể tưởng tượng, nếu không phải những thứ này nhện người lợi hại như thế, này một đám đệ tử há lại sẽ ứng đối chật vật như vậy. Lại nói Thiệu Dương vô cùng nhanh chóng xuất thủ, rất là gọn gàng. Cho nên trong loạn chiến, đám người cơ hồ đều chỉ cảm giác trước mắt một bừng tỉnh. Cái kia nhện người đã bay ngược trở về, cơ hồ liền như là căn bản chưa từng có đến. Ngay cả Trương Vũ vốn là ở một bên, lại một mực cảnh giác vậy không thấy rõ ràng nhanh như vậy kiếm. Lực lượng lớn như vậy, làm sao ra kiếm? Trương Vũ cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Bất quá gặp cái kia nhện người trên mặt đất bắn ra về sau, lại lập tức vọt lên, hơn nữa bị đau, ghi hận Thiệu Dương, lại tiếp tục hướng về nơi này vọt tới. Trương Vũ mới giật mình, cái này nhện người lông tóc không tổn hao gì, xem ra Thiệu Dương một kiếm này vậy không có lợi hại như vậy nha. Nhưng mà hắn còn không có vừa vặn chuyển qua ý nghĩ này. Chỉ thấy cái kia nhện người tới trước mặt lúc, Thiệu Dương đã lại là nhanh vô cùng một kiếm hướng về kia nhện người vung chém đi qua. Phốc phốc, lần này Thiệu Dương thẳng đến lấy cái kia nhện người ánh mắt xuất thủ. Lập tức ứng thanh mà vào, cái sau liều mạng giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, vẫn chỉ là một kiếm. Hơn nữa lần này, Trương Vũ cũng là trực câu câu nhìn xem toàn bộ quá trình. Rõ ràng xem đến Thiệu Dương như thế nào một kiếm kiến công. Trương Vũ cả kinh há to miệng. Cái này, đây là một cái mới chỉ cấp độ ép người mới thực lực sao? Tinh chuẩn, cấp tốc, lực lượng 10 phân. Phương Vũ đồng tình nhìn Trương Vũ một chút. Huy kiếm đón nhận chen chúc mà đến cái khác nhện người. Thiệu Dương thực lực căn bản không có vượt quá dự liệu của hắn. Cũng không đúng, Phương Vũ trong lòng ngưng trọng. Hắn vậy tự xưng là thiên phú, kiếm pháp tạo nghệ một mực tinh tiến thần tốc. Nhưng là kinh kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian bên trong, hắn dù sao cũng là tại dịch thủy tiễn biệt về sau liền rời đi mảnh vỡ thời gian. Mà Thiệu Dương lại đi theo kinh kha nhập Hàm Dương, đồng thời hiệp trợ kinh kha hoàn thành ám sát. Thiệu Dương kiếm pháp tiến bộ rõ ràng so với hắn càng lớn. Này một đám hơn 40 con nhện người, mặc dù thực lực cũng không tính là rất mạnh, nhưng vẫn là cho Thiệu Dương bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Địch nhiều ta ít phía dưới, có 6 người đệ tử đều phụ tổn thương, thậm chí có một cái sơ sẩy chôn vùi tại nơi này. Thiệu Dương nhíu mày, liếc nhìn Hầu Nhất Lâm. Hắn không phải huấn luyện viên sao? Cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Quá không lên tâm đi. Chiến đấu kết thúc, Hầu huấn luyện viên cũng là một mặt cười lạnh. Các ngươi ngày bình thường từng cày ánh mắt đều dài trên đầu, tự cho là chính mình bao nhiêu ghê gớm. Kết quả đây, mới như thế mấy cái nhện người, thiếu chút nữa mà để các ngươi mất mạng ở chỗ này. Tổ chức bỏ ra nhiều như vậy tinh lực bồi dưỡng các ngươi, chính là để các ngươi làm những thứ này. Tất cả mọi người là đỏ mặt, đặc biệt là bị thương mấy cái, càng là lúng ta lúng túng nói không ra lời nói tới. Thiệu Dương vậy tại nghĩ lại chiến đấu mới vừa rồi. Những thứ này nhện người thực lực cũng không tính là mạnh, lực lượng đại khái chỉ cùng người bình thường tương đương. So Thiệu Dương bọn hắn đều muốn yếu đi không ít. Hành động xác thực nhanh nhẹn, nhưng cũng không nên là vấn đề. Nhưng mà chân thật chiến đấu, dù sao cùng chỉ số so lớn nhỏ khác biệt, Những thứ này nhện người từng cái dữ tợn đáng sợ. Liều mạng chém giết, vẫn là để hắn xuất thủ lúc nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Lại nói Thiệu Dương ngay tại nghĩ lại. Hầu huấn luyện viên lại lời bình đến hắn. Ngươi, dùng kiếm là ngươi như thế dùng. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng có dùng kiếm. Trở về đổi một thanh dao phay đều so dùng kiếm mạnh. Thiệu Dương, bất quá Thiệu Dương hắn xác thực cũng không thể nói gì hơn. Hắn cơ bản kiếm thuật đã là đại thành tiêu chuẩn. Nếu là có thể hoàn toàn thi triển ra, đối phó những thứ này nhện người vốn là cần phải rất nhẹ nhàng. Chính mình hoàn toàn không có đem kiếm pháp tinh túy phát huy ra. Hoàn toàn là dựa vào nhục thân lực lượng tại thô bạo. Cho nên Thiệu Dương gật đầu nói, đa tạ hầu huấn luyện viên chỉ điểm. Hầu Nhất Lâm có chút ngoài ý muốn, nhưng Thiệu Dương như vậy thái độ, hắn vậy không có tiếp tục chỉ trích lý do, đành phải đem mục tiêu chuyển rời đến những người khác trên thân. Chiến đấu kết thúc, dĩ nhiên chính là mọi người rất được hoan nghênh thu chiến lợi phẩm khâu. Hầu huấn luyện viên một trận phát tiết về sau, vẫn là vung tay lên, để đám người đem những thứ này nhện người kiểm lại một chút. Trương Vũ tràn đầy phấn khởi liên tục động thủ, không chút nào ngại huyết tinh. Hắn liên tục nói với Thiệu Dương lấy, cái này nhện người túi độc, 8 cái nhảy vọt, đều là cực giai vật liệu luyện khí, cầm tới bên ngoài giao dịch năng trị không ít tiền. Cuối cùng, hơn 40 con nhện người, Trương Vũ tổng cộng chia làm đến 3 cái túi độc cùng hơn 30 căn nhảy vọt. Trương Vũ hưng phấn, muốn mỗi ngày đều có thể dạng này, có như vậy một tháng nửa tháng. Ta cần phải liền có thể đổi được một cây phẩm chất thấp pháp khí. Thiệu Dương, hắn rất đồng tình nhìn xem Trương Vũ. Cho nên, muốn liên tiếp một tháng khổ cực như vậy, mới có thể đổi một kiện phẩm chất thấp pháp khí. Thiệu Dương nhìn xem trong tay kế kiếm, đều không có ý tư nói cho hắn biết cây kiếm này phẩm giai. Thật khó a, Thiệu Dương có chỗ không biết. Đây là bí linh hội dạng này trong tổ chức đệ tử. Như đổi lại tổ chức nhỏ siêu năng giả, tình cảnh càng khó, mảnh vỡ thời gian 10 phần hiếm thấy, tiến vào một lần chỗ nào dễ dàng, mà coi như tiến vào trong, tuyệt đại đa số người cũng chỉ là đi theo kịch bản đi. Vớt một chút biên giới chỗ tốt thôi, cũng tỉ như Thiệu Dương tại Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỳ mảnh vỡ thời gian bên trong. Nếu không phải gặp được Giản Lâm, không có đánh giết đát kỷ, có thể được nhiều ít chỗ tốt. Về phần rời khỏi mảnh vỡ thời gian về sau, thế giới hiện thực, muốn tu luyện hoặc là đổi lấy đủ loại tài nguyên, thì càng khó khăn. Không bao lâu, Trương Vũ đem nhà mình vật liệu kiểm kê tốt, tha thiết mà nói, Thiệu Dương, ta giúp người đem người chỗ tài liệu đó vây bọc lại a. Thiệu Dương thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngược lại để hắn càng thêm tin chắc. Thiệu Dương khẳng định có hậu trường. Không phải vậy, có thể có thực lực này. Thiệu Dương liên tục khoát tay, miễn đi, cả đám đều còn mang theo tơ máu. Lại không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng không biết cầm có làm được cái gì. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, người chiếc kia dài bổng cho ta nhìn xem. Trương Vũ không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đưa tới. Thiệu Dương nhìn xuống, dài bổng nhất phẩm chất rất bình thường. Màn ảnh trước mắt mặc dù cấp ra phẩm chất thấp pháp khí đánh giá, nhưng nhiều một câu miêu tả đều chẳng muốn có. Trách không được Trương Vũ như thế cấp thiết muốn thay đổi một kiện pháp khí. Thiệu Dương xuất thủ, rất nhanh dùng cơ sở luyện khí thuật đem cái này miệng dài bổng luyện chế lại một lần một phen. Khắc lên từng đạo vân văn, bảo quang ẩn ẩn, cái này dài bổng xem xét phẩm giai liền so trước đó tăng lên rất nhiều. Trương Vũ một lần nữa cầm tới chính mình dài bổng, không khỏi cả kinh không ngậm miệng được. Thiệu Dương, ngươi đối với ta dài bổng làm cái gì? Hắn kêu thanh âm quá lớn. Trong lúc nhất thời mọi người chung quanh đều là kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Thiệu Dương, hắn thật hận không thể đem tiểu tử này miệng khe hở bên trên. Trương Vũ mặc dù không nhìn thấy cái này dài bổng nhất đánh giá đã tăng lên tới trung phẩm pháp khí, bất quá vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được dài bổng nhất tính chất chất biến. Cho nên hắn rất là kinh hỉ, có thể đem những cái kia ném đi à. Thiệu Dương rất ghét bỏ mà nhìn xem những cái kia nhện người túi độc cùng nhảy vọt. Nhưng mà, Trương Vũ vẫn là rất quý bối ôm những cái kia. Ta quay đầu còn có thể đổi một kiện phòng ngự pháp khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.